Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115. Đêm qua, người khả ngoan thật, đột nhiên mâu sắc dùng mình. Thượng Quan Thị là người từng trải. Này vừa thấy chỉ biết ra chuyện gì. Nhất thời kinh sợ, trời ạ, Tư Vũ, đây là như thế nào? Đại Phu, mau truyền Đại Phu, Duẫn Mục Thanh thấy tình cảnh này, cũng kinh sợ. Duẫn Tư Vũ này, vội vàng kéo một cái tiểu tư, đi thỉnh đại phu, cũng may trong phủ có phủ y, chạy tới cũng coi như kịp thời. Sau đó, Duẫn Mục Thanh nắm lấy Thượng Quan Thị bên người ma ma. Nói, còn không đi nâng Nguyễn Kiệu, là lạt Duẫn Mục Thanh xem ngồi trên mặt đất sốt ruột khó nén. Thượng Quan Thị, ôm cánh tay, tiến lên nói, Thượng Quan Di Nương, nhị tỷ tỷ chỉ sợ không tốt. Trên đất mát, hẳn là mau chóng chuyển đi của nàng dân mới là tuy rằng. Duẫn Tư Vũ có hiện tại kết cục này hoàn toàn chính là nàng làm. Nhưng là, Duẫn Mục Thanh bản thân cũng là một cái mẫu thân. Tuyệt đối không thể trơ mắt xem một cái sống sờ sờ đứa nhỏ liền như vậy không có. Đứa nhỏ, luôn vô tội, Duẫn Mục Thanh không nói chuyện hoàn hảo. Vừa nói chuyện, Thượng Quan Thị liền giống phát điên thông thường. Đối Duẫn Mục Thanh quát, Tam tiểu thư làm sao ngươi như vậy nhẫn tâm nha? Tư Vũ tốt xấu là ngươi thân tỷ tỷ, làm sao ngươi liền ngoan quyết tâm thôi nàng? Nếu là nàng phía trong bụng đứa nhỏ có cái không hay xảy ra, ngươi sẽ không sợ tao báo ứng sao? Duẫn Mục Thanh nhíu mày, nhất thời cảm thấy hỏa đại, này một cái hai cái, liền không có một cái bớt lo, không nói có hay không đứa nhỏ. Liên tính thật là có đứa nhỏ, hơn nữa không có bảo trụ, cũng lạ không đến nàng trên đầu. Duẫn Mục Thanh cũng cả giận nói, Thượng Quan Di Nương nói cẩn thận, người kia con mắt thấy bổn tiểu thư đầy nhị tỷ tỷ. Di Nương ta bụng đau quá, Duẫn Tư Vũ đau răng nanh đều run. Bụng trụy đau, càng làm cho nàng có chút sợ hãi. Chẳng lẽ, nàng chẳng lẽ là mang thai sao? Mấy ngày nay nàng quả thật thèm ăn có chút không phấn chấn. Cảm thấy ngực buồn khó chịu. Nàng tưởng bởi vì Phùng Tân Vinh lừa nàng. Nàng khó thở sở trí. Cũng xem nhẹ bản thân cuộc sống. Như vậy tính ra, nàng tháng này chậm lại hơn 10 ngày. Nhất tưởng đến nàng khả năng mang thai. Bụng lại như vậy đau. Duẫn Tư Vũ vừa vội lại sợ. Lôi kéo Thượng Quan Thị thù. Khóc nói, Di Nương, đứa nhỏ. Hài tử của ta, nàng gả nhập Phùng gia 2 năm mau 3 năm. Còn không có có thai. Phùng gia đối nàng đại đô châm chọc khiêu khích. Nghĩ đến cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ mới lớn mật đem kia ngoại thất cùng đứa nhỏ tiếp vào trong phủ. Hiện thời chính nàng cũng có mang thai. Lại sẽ không sợ Phùng gia người. Thượng Quan Thị cấp liên tục gạt lệ. Cũng bất chấp cùng Duẫn Mục Thanh tranh luận. Lúc này, hai cái ma ma nâng Nguyễn Kiệu đi lại, đến còn có nhiều nhân, nơi này động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động nhân. Lý Thị bị ma ma nâng, đi thực vội, vừa tới thấy bị ma ma dè dặt cẩn trọng phù lên Kiệu Duẫn Tư Vũ. Kinh ngạc một chút, lập tức, ánh mắt đỏ lên, liền lấy trên tay khăn gạt lệ, không phải nói tìm đến tam cô nương sao, vừa mới còn êm đẹp. Thế nào lớn như vậy lập tức đã xảy ra chuyện. Duẫn Tư Vũ chậm trễ không được. Thượng Quan Thị khóc nói không nên lời nói. Cũng liền không có quan tâm Lý Thị. Đỡ cỗ kiệu vội vã hướng Duẫn Tư Vũ xuất giá tiền sân đi. Mọi người vội vàng theo đi qua. Lý Thị cắn chặt răng. Cũng theo đi qua. Đem Duẫn Tư Vũ giúp đỡ an trí ở trên giường. Có kinh nghiệm ma ma lập tức buông màn. Cho nàng kiểm tra. Đứa nhỏ, Duẫn Tư Vũ đau vẻ mặt là mồ hôi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đến bản thân đứa nhỏ hay không mạnh khỏe. Ma ma kiến huyết không có tiếp tục lưu, nghĩ đến chính là động thai khí. Vội vàng làm cho người ta chuẩn bị nước ấm cấp Duẫn Tư Vũ lau. Nha hoàn bưng tới nước ấm, rất nhanh nhiễm vết máu. Lại bưng đi ra ngoài, Duẫn Mục Thanh không có đi vào. Chính là ở bình phong ngoại chờ đợi. Trong lòng còn có thể có chút khẩn trương, nếu là, kia đứa nhỏ không bảo đảm, Duẫn Tư Vũ cáu giận dưới, nhất định phải tìm một người hết giận, nàng đứng mũi chịu sào. Duẫn Tư Vũ như thế nào? Nàng không sợ, khả là vì không cần thiết phiền toái. Nàng vẫn là hy vọng, Duẫn Tư Vũ có thể bảo trụ đứa nhỏ này. Lý Thị thoải mái ngồi ở gian ngoài. Bên trong kiến huyết, suối quẩy thật, nàng đương nhiên sẽ không đi vào. Nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Chỉ hy vọng Duẫn Tư Vũ mang thai đứa nhỏ, lại không bảo đảm, thế này mới hảo. Trong lòng mặc dù như thế tưởng, Lý Thị vẫn là cầm khăn không được lau lệ. Miệng nức nở nói, nhị cô nương là cái mệnh khổ. Gả đi qua cũng có 3 năm, luôn luôn không có nhất nhi bán nữ. Hiện tại thật vất vả có, làm sao lại đã xảy ra chuyện đâu. Bên người ma ma cũng đỏ mắt vành mắt an ủi. Phu nhân đừng thương tâm, nhị cô nãi nãi là cái có phúc. Nghĩ đến đứa nhỏ không có việc gì. Duẫn Mục Thanh trắng liếc mắt một cái này một đôi chủ tớ. Cảm thấy thật là không nói gì. Người này còn chưa có thế nào đâu. Đều phải bị các nàng rủa ra vấn đề. Mọi người bận rộn, đại phu cũng sắp tới. Vội mời vào đi dò xét mạch. Đỡ nữ nhi thượng quan thị lập tức vội la lên. Đại phu, như thế nào? Nhị tiểu thư châu thai sơ kết. Liền đại khí giận dữ. Hiện thời lại nhân va chạm. Làm cho thai vị bất ổn, đau bụng xuất huyết, đại phu còn chưa nói hết. Duẫn Tư Vũ liền lôi kéo đại phu thủ, rên rỉ nói, đại phu, hài tử của ta còn tốt lắm, cứu cứu hài tử của ta, nhị tiểu thư chớ động khí kích động. Tuy rằng động thai khí, cũng may nhị tiểu thư thân thể khỏe mạnh, còn không rất hung hiểm, ăn mấy phúc dược, nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn tháng, không có trở ngại. Lời này vừa ra, thượng quan thị vội thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức mừng tít mắt, hai tay tạo thành chữ thập nói. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Duẫn Tư Vũ thủ xoa bụng, này ngoài ý muốn chi hỉ tự nhiên làm cho nàng cao hứng. Nhưng là gặp đại phu muốn đi ra ngoài, nàng lập tức kéo đại phu thủ, đem một thỏi bạc phóng ở trên tay. Đại phu, ngươi cũng biết nói như thế nào. Này đại phu là quý phủ phủ y, tự nhiên hướng tới là cùng hậu viện nữ nhân giao tiếp. Chỉ cần không làm hại nhân sự tình, này đó đại phu đều là hội tùy bệnh nhân nguyện, bệnh tình tùy các nàng nguyện, nên trọng thời điểm trọng, nên tốt thời điểm, liền tính nằm trên giường không dậy nổi, kia cũng tốt đứng lên, căn bản không có xem trên tay gì đó là cái gì. Liền thu vào hầu bao, vội vàng sửa lại khẩu. Nhị tiểu thư lần này mang thai vốn là bất ổn, lần này nhân va chạm, dị thương hung hiểm, chỉ sợ Duẫn Tư Vũ thế này mới vừa lòng, dựa vào thượng quan thị kiên, nhường đại phu đi ra ngoài đáp lời. Đại phu lời nói, nhường Duẫn Mục Thanh trong lòng mộ khẩn trương một chút, cũng không nghi có hắn, tiền 3 tháng vốn là thai vị bất ổn, đẻ non phần lớn đều là giờ phút này xuất hiện, Duẫn Tư Vũ hôm nay như vậy đụng vào. Đứa nhỏ này tưởng ổn rất khó. Lý Thị nghe xong, kia mâu sắc một chút liền sáng. Nước mắt lại đùng đùng rơi xuống. Này khả thế nào hảo? Nhị cô nương thật vất vả hồi một lần nhà mẹ đẻ. Làm sao lại nguy rồi lớn như vậy đắc tội? Nàng cũng là, hoài đứa nhỏ, nên hảo hảo dưỡng. Thế nào còn liền giống trước kia làm cô nương giống nhau? Bất ổn trọng, Lý Thị bên người ma ma lập tức nói. Nghĩ đến nhị cô nương cũng không phải cố ý, nàng còn tuổi trẻ, lại là lần đầu tiên làm nương, không kinh nghiệm cũng là có, Lý Thị lại lau lệ. Đem đầu mâu chỉ hướng về phía Duẫn Mục Thanh, nhị cô nương không kinh nghiệm, chẳng lẽ tam cô nương cũng không biết sao? Nếu là tam cô nương hiện tại nói bản thân không biết chuyện, kia gì nương cũng không tín, chân trước nhị cô nương nói muốn đi tìm ngươi. Sau lưng liền xảy ra chuyện, lúc đó liền các ngươi hai người ở đây, chẳng lẽ còn là nhị cô nương bản thân lấy bản thân đứa nhỏ cùng thân mình đùa sao? Duẫn Mục Thanh run sợ mâu quét tới, nhìn thoáng qua Lý Thị kia làm ra vẻ bộ dáng, khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, bổn tiểu thư còn tại buồn bực, Lý Di Nương cầm quản gia chi quyền, thế nào nhị tỷ tỷ khóc hô tìm đến bổn tiểu thư? Nguyên lai vẫn là Lý Di Nương ra siêu chủ ý, nàng không để ý chết sống hướng núi ra thượng trang, có phải không phải cũng là Di nương giáo? Lý Thị sắc mặt trầm xuống, trong lòng đem Duẫn Mục Thanh mắng cái chết khiếp, ngoài miệng lại chính là che mặt rên rỉ. Tam cô nương nói là cái gì nói? Nhị tiểu thư tính tình hướng đến mạnh mẽ, hôm nay cái lại gặp điểm sự, càng là náo động đến quý phủ túi bụi, mọi người đều là có mắt đều thấy. Làm sao lại là Di nương ta ra chủ ý sao? Chính là, tam cô nương thế nào cũng phải niệm cập nhị cô nương có thai. Không nên kích thích nàng, lại càng không nên thôi nàng mới là, kia đứa nhỏ cũng là của ngươi cháu ngoại trai không là. Nga, Lý Di nương tựa hồ rất là quan tâm nhị tỷ tỷ thân mình cùng nàng trong bụng đứa nhỏ. Thế nào không có hào hào khuyên nhủ nàng? Tùy ý nàng hoài thân mình ở quý phủ khóc lớn đại náo. Lại không chú ý đến bản thân thân mình ngồi trên chiếu. Khóc lóc om sòm lăn lộn. Xảy ra chuyện, không nghĩ tới thay nàng giải quyết. Còn đem nàng chi đến bổn tiểu thư nơi này. Mà ngươi, lại là kia con mắt thấy là bổn tiểu thư đẩy nàng. Liên tính thấy bổn tiểu thư đẩy nàng. Thế nào lại trốn tránh không thấy nhân. Sao lại khoan thai đến chậm. Lý Thị giận dữ, kết nhanh nắm khăn tay. Bản phu nhân nói, nhị tiểu thư tính tình mạnh mẽ, không phải ai đều có thể khuyên được. Bản phu nhân cũng không có thấy tam tiểu thư thôi nhị tiểu thư. Chính là phỏng đoán, lúc đó liền các ngươi ở đây. Chẳng lẽ còn có người khác? Tam tiểu thư nếu là nói xạo, bản phu nhân tự nhiên sẽ đi tự mình hỏi nhị tiểu thư. Hỏi một chút nàng có phải không phải liền muốn không công xem bản thân trong bụng đứa nhỏ bị người hại chết trong phòng. Duẫn Tư Vũ nghe xong Lý Thị lời nói, liệu định Duẫn Mục Thanh hiện tại định là vô lực cãi lại. Lập tức nhường thượng quan thị đi nhường Duẫn Mục Thanh tiến vào. Nói có chuyện nói với nàng, thượng quan thị phù nữ nhi nằm xong, liền xốc mành đi ra ngoài, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Đôi mắt đẹp trường, lại vô ngày xưa thuận theo bộ dáng. Đối Duẫn Mục Thanh nói, tam cô nương, nhị cô nương hiện nay tỉnh, nói có việc hỏi ngươi. Duẫn Mục Thanh nghe này, liền biết Duẫn Tư Vũ lại nghĩ cái gì. Nghĩ đến, nàng là nghe được Lý Thị lời nói, liền muốn mượn cơ hội này, uy hiếp cho nàng, vén rèm tiến vào. Duẫn Tư Vũ có chút vô lực tựa vào gối mềm phía trên. Bất quá lớn như vậy một lát, tay nàng liền tập quán tính sờ lên bụng, Duẫn Mục Thanh thấy vậy, không có gần chút nữa, chính là hai tay hoàn ngực, tựa vào trang trên đài. Xem ra, ngươi hài tử tốt lắm, hài tử của ta tự nhiên tốt lắm, hiện tại không tốt chính là ngươi. Duẫn Tư Vũ tự nhận là có dựa vào, tựa như có tâm phúc thông thường, có đứa nhỏ này, không chỉ có là phùng gia, hiện tại. Duẫn Mục Thanh cũng bị nàng đắn đo gắt gao. À, Duẫn Mục Thanh khẽ cười một tiếng. Nói, ngươi tự tin như vậy. Làm sao lại cảm thấy hiện tại bổn tiểu thư sẽ không hảo. Nàng muốn nhân chứng, không phải ít. Duẫn gia ám vệ không phải ít. Chính là không đến khẩn yếu quan đầu. Bọn họ không sẽ xuất hiện. Tam muội muội, ngươi cảm thấy bản thân hội tốt sao? Đứa nhỏ này được không được là ta một câu nói chuyện. Cùng ngươi có quan hệ hay không? Cũng là ta một câu nói chuyện. Duẫn Tư Vũ trước mắt tự tin. Đương nhiên, nếu như ngươi là ra mặt, hay ta đem kê chuyện xử lý. Nhị tỷ tỷ đứa nhỏ là tốt là xấu. Tự nhiên cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Duẫn Mục Thanh cảm thấy này cô nương rất đem bản. Thân làm hồi sự, khinh thường nói. Nhị tỷ tỷ, ngươi hồ đồ thôi. Ngươi hiện tại phải làm cũng không phải là như thế nào làm cho ta quá không tốt. Mà là hẳn là quan tâm chính ngươi được không được. Cũng không biết ngươi nghe xong ai lời nói. Cảm thấy chỉ cần ta ra mặt, liền có thể thích đáng xử lý tốt kia sự kiện. Ta chỉ muốn nói, ngu không ai bằng, không nói kia đứa nhỏ là phùng gia huyết mạch. Phùng gia không có khả năng không che chở hắn. Đã nói bọn họ này 4 năm che chở kia đứa nhỏ không nhường ngươi có biết. Liền hãy nhìn xuất ra, kia Phùng Tân Vinh đối kia ngoại thất để ý cùng dụng tâm ni nếu như ngươi là không nghĩ một cái. Đẹp cả đôi đường biện pháp, chính là một mặt mượn Duẫn ra thế, bức bách bọn họ đem kia ngoại thất cùng đứa nhỏ xử lý. Ngươi nghĩ tới về sau bản thân ở Phùng gia tình cảnh là cỡ nào tao sao? Duẫn Tư Vũ nghe này, trái tim chợt co rụt lại. Này đó nàng đều chưa hề nghĩ tới. Chỉ nghĩ đến đem kia ngoại thất đánh chết hết giận. Lại chưa hề nghĩ tới nếu là Phùng gia không tình nguyện xử lý kia mẫu tử. Bọn họ về sau càng sẽ không thật tình đãi nàng. Duẫn Mục Thanh gặp Duẫn Tư Vũ có điều buông lỏng. Tựa hồ đã biết đến rồi sự tình tầm quan trọng. Tiếp tục nói, ngươi đừng quên, Duẫn gia chính là của ngươi nhà mẹ đẻ. Ngươi kế tiếp nửa đời người cuộc sống, còn phải dựa vào Phùng gia. Nếu là tướng công đối với ngươi có ngăn cách, bà càng thị ngươi vì tôn nhi cừu địch, ngươi còn có cái gì yên vui ngày đáng nói. Kia nghe ngươi nói như vậy, ta tưởng thật muốn tiếp kia mẫu tử nhập phủ. Nhường kia tiểu tiện trùng áp ở con ta trên đầu. Bọn họ có nghĩ rằng làm cho ta dưỡng kia đứa nhỏ. Ta phi, chẳng qua là một cái ngoại thất sinh tiện trùng. Cũng xứng mẹ cả dưỡng dục. Cũng liền chỉ có bọn họ Phùng gia mới làm ra đến. Duẫn Tư Vũ nhất tưởng đến nháo đi. Cuối cùng còn phải thỏa hiệp. Lòng của nàng liền nhất thu đau. Nhớ ngày đó, nàng đối Phùng Tân Vinh cũng coi như giao phó thật tình. Không nghĩ tới đổi lấy liền là như vậy kết cục. Duẫn Mục Thanh lắc đầu, mang chữ kỳ phân khinh thường. Nhị tỷ tỷ này đầu óc cũng thật mất linh quang. Duẫn Tư Vũ vẫn là không rõ. Ngước mắt xem Duẫn Mục Thanh, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Phùng gia hiện tại xưa đâu bằng nay. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa thôi. Nhưng chỉ có bởi vì như thế, bọn họ hội so gì quý tộc đều phải coi trọng mặt ngoài gì đó. Bởi vì, nếu là này trên thanh danh gì đó đều không có, bọn họ Phùng phủ tưởng thật cái gì đều không có. Tuy rằng Duẫn Tư Vũ biết Phùng gia tình huống, nhưng là bị bản thân tỉ muội biết bản thân gả không tốt. Nàng còn là phi thường nan kham, sắc mặt có chút khó coi. Duẫn Mục Thanh khả không quan tâm, tiếp tục nói, vài năm nay, bọn họ đều gạt ngươi kia mẫu tử sự tình. Chính là không nghĩ lạc tiếng người bính, sùng thiếp diệt thê, bọn họ Phùng phủ còn không dám làm. Cho nên, ngươi muốn làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đem kia đôi mẫu tử tiễn bước. Mặc kệ là đưa làm con thừa tự cấp Phùng gia bàng chi. Vẫn là dưỡng ở Phùng lão thái quân bên người. Tóm lại, cả đời đều không thể xuất hiện ở con trai trưởng chính thê trước mặt. Thẳng đến con của ngươi sinh ra, bình an lớn lên. Thừa kế hầu vị, Duẫn Mục Thanh lời nói, không thể nghi ngờ nhường Duẫn Tư Vũ trước mắt sáng ngời. Này đó là nàng muốn, thứ trưởng tử thân phận nhất xấu hổ, cũng dễ dàng nhất khởi không an phận chi tưởng. Nếu là kia đứa nhỏ thật sự ở lại quý phủ, về sau không có khả năng bất động ngoài tâm tư, nàng cùng bản thân đứa nhỏ nơi nào có an tâm ngày quá. Nhưng là... Phùng gia làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiễn bước kia đứa nhỏ. Nếu là nguyện ý tiễn bước, bọn họ đã sớm tùng khẩu, cũng không đến mức nháo thành như bây giờ từ. Nhất tưởng đến nàng khóc chạy về ra, Phùng gia nhân vậy mà không ai ngăn đón nàng. Duẫn Tư Vũ tâm liền một trận hàn. Xưa đâu bằng nay, ngươi hiện tại, nhưng là mang thai Phùng gia con trai trưởng, quý thiện tôn ti. Bọn họ Phùng gia trong lòng rõ ràng. Duẫn Mục Thanh nhu nhu mi tâm, cảm thấy Duẫn gia này vài cái nữ nhi không có một bớt lo. Duẫn Hy Nguyệt dài quá nhất bụng nội tâm, Duẫn Tư Vũ lại một điểm đầu óc cũng không dài. Nghe này, Duẫn Tư Vũ liền làm bộ muốn hiên chăn, ta hiện tại trở về phủ, nói cho bọn họ biết, ta hiện thời có đứa nhỏ, muốn người nào đứa nhỏ, chính bọn họ suy nghĩ làm. Duẫn Mục Thanh đổ hấp một ngụm lãnh khí. Trên đời này ngốc như vậy mọi người có. Ngăn cản nói. Xuân, Duẫn Tư Vũ hiện tại sớm thật đã quên bản thân muốn uy hiếp Duẫn Mục Thanh sự tình. Chỉ nghĩ đến nhường Duẫn Mục Thanh giúp nàng. Ta đây nên làm như thế nào? Ta thật vất vả có đứa nhỏ. Không nên trước tiên làm cho bọn họ biết sao? Phải về phủ cũng phải bọn họ tự mình tới đón mới là. Ngươi đừng quên. Bản thân là tướng môn thiên kim, hiện tại lại mang thai bọn họ Phùng gia đứa nhỏ. Bọn họ Phùng gia không biết cho ngươi tĩnh tâm dưỡng thai. Ngược lại mang theo ti tiện ngoại thất cho ngươi khí chịu. Hy hiện thời động thai khí, nằm trên giường không dậy nổi, sợ là thẳng đến đứa nhỏ sinh ra, cũng hồi không được phùng ra, bọn họ đã muốn đem kia ngoại thất cùng đứa nhỏ làm bảo bối. Không biết thương tiếc các ngươi, ngươi cùng đứa nhỏ tự có chúng ta Duẫn gia nhân ái tiếc. Duẫn Mộc Thanh nói vừa ra, Duẫn Tư Vũ rộng mở trong sáng, nhìn về phía Duẫn Mộc Thanh, mâu trung mang trước kỳ phân phức tạp, ngươi thật là thay đổi, nhưng là, ngươi vì sao phải giúp ta? Duẫn Tư Vũ lời nói, nhưng Duẫn Mộc Thanh cảm thấy buồn cười, lại có chút bi ai, nhị tỷ tỷ, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ biết là, chúng ta mọi người đều là Duẫn phủ cô nương, đồng mạch đồng căn, nhất vinh câu vinh, tỷ muội, huynh đệ, vốn nên tương thân tương ái, hẳn là nhất trí đối ngoại, dù sao, chúng ta vốn sẽ không là kẻ thù, không phải sao, liền giống như ngươi, ở Duẫn phủ lớn lên, đối ai để bụng quá, lại để ý qua ai, Duẫn phủ lớn như vậy, tỷ muội nhiều như vậy, lại có mấy cái, ngươi thật tình đãi quá. Dù vậy, ngươi ở ngoài diện hữu hủy khuất, trước tiên nghĩ đến, vẫn là Duẫn gia, một khi đã như vậy, ngươi ở sâu trong nội tâm, vì sao còn muốn đem Duẫn gia nhân làm địch nhân? Duẫn Tư Vũ nghe này, màu sắc lóe lên, xem Duẫn Mộc Thanh có vài phần thất thần, tựa hồ, đối Duẫn Mộc Thanh lời nói xúc động rất lớn. Duẫn Mộc Thanh lại lắc lắc đầu, bổ sung thêm, nhị tỷ tỷ không cần tưởng thật, đời này nói vốn là như thế, những lời này chính là tam muội muội lý tưởng bên trong ra thôi. Nhưng là hiện thực đều không phải như thế, mọi người là ích kỷ, đều muốn bản thân quá hảo, ở ích lợi trước mặt, nhân tâm sẽ biến, nhân tâm biến đổi, liền có phòng bị cùng tính kế, tại đây loại hậu viện, liền không có một cái đơn thuần. Ta cũng đều không phải là thật tâm giúp ngươi, mà là sợ phiền toái, cũng không tưởng Duẫn gia nhân bị người khi nhục thôi. Ngươi nói rất đúng, phùng gia lãng phí ngươi, đó là không đem Duẫn gia để vào mắt. Duẫn Tư Vũ xem Duẫn Mộc Thanh, đột nhiên có chút kinh dị, chúng ta luôn luôn nghĩ đến ngươi nhát gan sợ sệt, không nghĩ tới, cho tới nay, ngươi mới là chúng ta tỉ muội giữa thành phủ sâu nhất kia một cái. Đại tỷ tỷ chỉ sợ hiện tại còn không biết đi. Trước kia, ngươi không tranh không thường, đối mặt của chúng ta nhục mạ, không từng phản bác, cũng là bởi vì sợ phiền toái. Cũng không phải, Duẫn Mộc Thanh lắc đầu, chỉ là vì hiện tại tam muội muội có bản thân tưởng phải bảo vệ nhân, đột nhiên mâu sắc dùng mình. Mang trước kỳ phân lạnh ý, Duẫn Mộc Thanh trầm giọng mở miệng, cho nên, ngươi tốt nhất không cần trêu chọc ta. Hôm nay việc, xem ở ngươi động thai khí, kém chút mất đứa nhỏ phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo, nếu là lại có lần sau, ngươi hẳn là sẽ không tốt hơn. Dứt lời, Duẫn Mộc Thanh không để ý tới Duẫn Tư Vũ khiếp sợ nghĩ mà sợ biểu cảm. Xoay người đi ra ngoài, Lý Thị cung thượng quan thị còn ở bên ngoài, gặp Duẫn Mộc Thanh xuất ra, đều vây quanh đi lên, Tư Vũ nói với ngươi cái gì? Ngươi có phải không phải uy hiếp nàng? Thượng quan thị có chút lo lắng, không kịp nghe Duẫn Mộc Thanh giải thích, liền đi vào trước xem bản thân nữ nhi. Lý thị cũng mở miệng, tam tiểu thư, có một số việc, làm chính là làm sao ngươi nói xạo cũng vô sự vô bổ, di nương. Là ta không cẩn thận ngã sấp xuống, mặc kệ tam muội muội chuyện, Lý thị còn chưa nói hết, liền gặp Duẫn Tư Vũ đỡ thượng quan thị thù. Phi nhất kiện thật dày áo choàng suy yếu đi ra, Lý thị thấy vậy, mâu sắc dùng mình, nhất thời thất vọng vô cùng, nhị cô nương, mặc dù ngươi niệm cập tỉ muội tình thâm, nhưng là, cũng không thể hồ đồ, để cho mình không công chịu ủy khuất Lý di nương. Thật sự không liên quan tam muội muội chuyện, tam muội muội vì cứu ta, bản thân cũng bị thương, Duẫn Tư Vũ lời này vừa ra. Tưởng thật tầm mắt mọi người đến hướng Duẫn Mộc Thanh nhìn lại. Thấy nàng cổ tay áo nhiễm một mảnh vết máu, đều kinh hô một tiếng. Thế này mới tin tưởng Duẫn Tư Vũ lời nói. Lý thị sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cũng không có thể nói cái gì nữa. Trong lòng thẳng mắng Duẫn Tư Vũ không thức thời vụ, Lập tức, ngay cả một câu lời khách sáo đều không có lưu. Liền đi, thượng quan thị là tin. Đối Doãn Mục Thanh cũng không có phía trước hận ý. Ngược lại áy náy nói. Hôm nay ít nhiều tam cô nương. Di nương đây là cấp hồ đồ. Vừa mới đúng tam cô nương vô lễ. Cũng không biết tam cô nương thương có nặng hay không. Nhường đại phu thuận tiện cho ngươi xem đi. Một bên đỉnh áp lực khai dược đại phu nghe này. Lập tức đứng dậy cấp cho Doãn Mục Thanh xem thương. Doãn Mục Thanh phất phất tay. Nói, không nhọc ngươi, tự nhiên nhị thì đem sự tình giải thích rõ ràng. Kia bổn tiểu thư cũng không ở lâu. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại tiêu sái. Đại phu để lại phương thuốc, cũng vội vàng cáo từ. Thượng quan thị đỡ Doãn Tư Vũ trở về phòng. Hỏi, Tư Vũ, thật sự không là tam cô nương động thủ. Doãn Tư Vũ sờ bụng, chỉ nói, ta làm thật hy vọng là nàng động thủ. Ngoặc kép chấm chấm, bên này, ở Phật đường niệm kinh lão Thái Quân ở trước tiên nghe nói Doãn Tư Vũ xảy ra chuyện. Khả là không có ra mặt, Doãn Tư Vũ 3 ngày 2 bữa nháo, không là 1 hồi 2 lần, cho nên nàng cũng không tưởng quản, chính là liên tiếp sổ trên tay Phật Châu. Miệng lẩm bẩm mani đãi nàng biết được Doãn Tư Vũ là động thai khí. Nàng trên mặt phất qua một tia sắc mặt vui mừng, nhân mấy tuổi lớn, nghe được có tân sinh mệnh, tự nhiên là hỉ, vội để nhân tặng một ít thuốc bổ cùng trang sức đi qua. Chẳng qua, tặng mấy thứ này, nàng đột nhiên sắc mặt lại trầm đi xuống. Cháu gái một cái hai đều có đứa nhỏ, của nàng tôn nhi thành thân 5 năm, một cái con nối dòng đều không có. Nàng ngẫm lại đều cảm thấy sốt ruột, mấy năm nay, nàng đưa đi mỹ nhân không ít, các trưởng thủy linh, nhân lại kiên định, đều là hội hầu hạ nhân mỹ nhân, cố tình Lăng Hạo kia đứa nhỏ một cái đều không có muốn. Còn nguyên tặng trở về, nghĩ đến đây, lão Thái Quân liền cảm thấy tức giận, đứa nhỏ này, thật sự là rất không hiểu chuyện, bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Thành thân 5 năm, động tĩnh gì nhi đều không có. Tiếp tục như thế, sao được, nghĩ đến đây, lão Thái Quân đem trên tay Phật Châu đặt ở khay thượng. Đứng dậy nói, Quế ma ma, lão Thái Thái, nhưng là muốn dùng cơm chưa? Này điểm, là muốn dùng bữa, Vân Nhi hiện tại bao lớn? Vân Nhi là bên người nàng đại nha hoàn, cũng là gia sinh con, tự 6 tuổi thời điểm liền ở lại Thụy Văn Hiên. Vài năm đi qua, đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều cô nương. Quế ma ma nghe này, nhất thời mừng tít mắt. Vân Nhi là nàng cháu nữ nhi, bởi vì bộ dạng hảo, từ nhỏ liền theo nàng. Bọn họ tính toán chính là về sau có thể theo Doãn gia công tử. Nếu là sinh nhất nam bán nữ, kia cho dù là thăng chức rất nhanh. Bởi vì có ý nghĩ này, Vân Nhi hiện tại đã 17 tuổi. Đều không có nghị thân, nàng thật sớm đã nghĩ muốn ở lão thái thái trước mặt đầy nhắc tới Vân Nhi hôn sự. Liên tính không xứng với Doãn gia công tử, chỉ cần lão thái quân ra mặt, Vân Nhi còn sầu phản không đến trước cao. Vân Nhi đã 17 tuổi, nô tỳ đang nghĩ tới, nhà đầu kia đã đến xuất giá tuổi này, nên làm cho nàng về nhà nghị hôn, hồi cái gì ra. Vân Nhi cũng là ta xem lớn lên. So cháu gái đều còn thân hơn, nàng nếu đi rồi, lão bà của ta tự thấy đều ngủ không tốt. Dứt lời, Doãn lão Thái Quân tiếp tục nói, khiến cho nàng tùy Doãn ra họ đi. Tốt như vậy cô nương, gả cho khắc mau đầu tiểu tử, lão bà tử lòng ta đau nhanh. Lão thái thái ý tứ là đại công tử vẫn là nhị công tử. Doãn gia công tử các xuất sắc, cho dù là làm thông phòng. Cũng là này đó làm hầu gái phúc khí, Lăng Hạo thành thân đều 5 năm, hắn trong phòng cái kia, cũng không thấy có động tĩnh gì, nếu là Vân Nhi có thể mang thai Lăng Hạo con nối dòng. Nâng làm thiếp cũng là có, này không thể nghi ngờ là mở điều kiện, như là không có mang thai, chỉ sợ danh phận đều không có. Quế ma ma biết rõ điểm này, biết Doãn lão thái quân lòng có tính kế, cũng không hảo phản bác. Như là không có mang thai, chẳng lẽ Vân Nhi thật sự sẽ không danh không phân cả đời. Trong lòng không vui, nàng lại chỉ có thể đáp ứng. Hầu gái minh bạch, nhưng là, Lão Thái Thái, trước kia cũng hướng Phong Tuyết Viện tặng không ít nữ tử. Đại công tử người kia lại cố chấp, vẫn là không thu làm sao bây giờ? Đại công tử không thu, Thẩm Định không biết xấu hổ cự tuyệt. Tiến vào 5 năm, ăn không phải trả tiền bạch uống, khả có một chút công lao. Nàng không sinh được, sớm nên vì bản thân phu quân thu xếp nạp thiếp việc. Nàng còn chẳng quan tâm, phụ đức nữ giới đều học đi nơi nào. Hầu gái minh bạch, chờ đại công tử không ở thời điểm. Hầu gái đã đem Vân Nhi đưa đi qua. Duẫn Mục Thanh trở về Phục Linh Các, vốn tưởng rằng sẽ thấy nhà mình bảo bối. Cũng không tưởng trong phòng một bóng người đều không có. Đưa tới ám vệ, mới biết được kia Hoa Nhi đi theo Tiểu Khuynh Hằng đi Tĩnh Vương Phủ. Duẫn Mục Thanh chán nản, tiểu không lương tâm, hiện tại có cha, là đem nàng này nương quên không còn một mảnh, có ám vệ đi theo. Nàng cũng không cần lo lắng tiểu gia hỏa an nguy, vào nhà giản lược xử lý miệng vết thương, thay đổi nhất bộ quần áo, liền đi tìm Duẫn Thừa Diễn. Biết được Duẫn Thừa Diễn không ở, nàng liền đi Phong Tuyết Viện. Kiều thê sinh bệnh, Duẫn Lăng Hạo khó được cấp bản thân hưu một ngày già. Ở trong phòng bồi kiều thê, cả đêm, Thẩm Định bệnh mê mê trầm trầm, khi thì thanh tỉnh, khi thì mê man, thủ nhưng vẫn lôi kéo Duẫn Lăng Hạo thủ. Tựa hồ, chỉ có nắm tay hắn, mới không có sợ hãi. Duẫn Lăng Hạo một đêm chưa từng chợp mắt, uy dược uy thủy, đều tự thân tự lực, bởi vì chưa từng có làm qua việc này. Tự nhiên có chút mới lạ, thuốc nước nhiều lần rơi ở Thẩm Định vạt áo phía trên. Vì thế, mỗ cái một bộ nghiêm trang, bất cầu môn tiếu đại tướng quân, liền có thay kiều thê thay quần áo lý do. Ân, da thịt khít khao, nhẵn nhụi bóng loáng, trắng nõn thắng tuyết, ôm ở trên tay, nguyễn tựa hồ có thể hóa thành nhất loan dòng nước đi thông thường. Hô hấp tự nhiên là hỗn loạn vài phần. Nơi nào đó cũng khó chịu đứng lên. Giờ phút này, hắn mới cảm thấy, kỳ thực, cấp kiều thê thay quần áo, đều không phải là một chuyện tốt. Thanh tâm rùa, mặc niệm cho tâm, trải qua một đêm ép buộc, Thẩm Định thiêu lui xuống. Nhân cũng thanh tỉnh không ít, đãi nàng biết bản thân hoa ở người nào đó trong lòng là lúc. Nàng nhất thời hoàng, dãy rùa, liền muốn đứng dậy, ra, Duẫn Lăng Hạo không vui như vậy Thẩm Định. Trên tay dùng sức, đem mộ cái giấy dụa nữ tử ấn hồi bản thân trong dạ. Mặt không biểu cảm nói. Tối hôm qua, sao không thấy ngươi giấy dụa? Nghĩ đến, ngươi là ngực không đồng nhất. Thẩm Định tái nhợt mặt ngọc xấu hổ đỏ bừng. Nhất thời chán nản, nàng tối hôm qua bệnh mơ hồ. Nơi nào chỉ biết từ chối. Ngoan, thân mình còn nóng, cũng đừng ép buộc, mát, khó chịu chính là ngươi bản thân. Long long nữ tử trên người trơn mịn ti bị, động tác dị thường ôn nhu, Thẩm Định trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, ngước mắt xem Duẫn Lăng Hạo tinh xảo hàm dưới, cảm thấy tình cảnh này cỡ nào không chân thực. Hai người chính ngấy oai, Lan Hương liền vén rèm tiến vào, đem Duẫn Tư Vũ sự tình nói ra, sau đó bổ sung thêm, nhị cô nương bên người nhân cũng nên tha đi ra ngoài đánh chết. Chủ tử có thân mình, cũng không biết, chắc là bỏ rơi nhiệm vụ, đối chủ tử không để bụng. Thẩm Định nghe xong trong lòng một trận nghĩ mà sợ. Kéo hư nhuyễn thân mình nói, hạnh hảo hài tử không có việc gì, Lan Hương một bên đem sạch sẽ khăn lông tẩm thủy. Vừa nói, cũng không phải là, nhị cô nương bản thân cũng đại ý, đi lên phía trước. Tưởng thay Thẩm Định lau một phen, tỉnh tỉnh thân. Cũng không tưởng một cái bàn tay to chặn ngang đi lại. Liền đem nàng trong tay khăn cấp đoạt đi qua. Chỉ thấy Duẫn Lăng Hạo mặt không đổi sắc tim không đập mạnh cấp Thẩm Định sát thủ. Một bên trầm giọng nói. Quản tốt bản thân là được. Lời này vừa ra, Lan Hương lập tức cấm thanh. Cô ra đây là cảnh cáo nàng. Đừng đem một ít phiền lòng sự tình cấp tiểu thư nói sao. Tuy rằng kinh hãi nhảy dựng. Nhưng là Lan Hương vẫn là vui dạo dược, cô ra có thể đối tiểu thư để bụng, so cái gì cũng tốt. Thẩm Định nghe xong Duẫn Lăng Hạo lời nói, nâng nâng mí mắt, chung quy là không nói gì thêm monster cúi mâu. Xem thay bản thân sát thủ nam nhân, Duẫn Lăng Hạo thủ rất lớn, trương cốt rõ ràng, rất là thon dài đẹp mắt, bởi vì hàng năm học võ, trong lòng bàn tay có một tầng bạc kiền, trên mờ u bàn tay, còn có một cái đau thương, vết thương đã bị 5 tháng đạm nhạt, vẫn còn là để lại ấn ký. Rõ ràng, hắn ngay tại bên người nàng, nàng lại cảm thấy không chân thực, giữa bọn họ, cách, khởi là một cái thẩm doanh, tối hôm qua không cần dùng thiện, đợi lát nữa dùng điểm cháo trắng, đừng bụng rộng uống dược. Thương vị thẩm định gật gật đầu, lại là một bộ biết vâng lời bộ dáng. Duẫn Lăng Hạo nhíu mày, tình nàng nếu là có nàng ngủ khi một nửa ngoan, hắn cũng sẽ không cần lo lắng. Đứng dậy, Duẫn Lăng Hạo nâng bước đi ra ngoài. Thẩm định xem Duẫn Lăng Hạo rời đi bóng lưng, nước mắt lại đùng đùng rơi xuống. Tiểu thư, làm sao ngươi vừa khóc? Lan Hương thấy vậy, lập tức đi an ủi. Cũng đã thấy nhưng không thể trách. Duẫn Mục Thanh đến Phong Tuyết Viện, vừa vặn thấy theo bên trong xuất ra Duẫn Lăng Hạo, nàng lập tức tiến lên. Đại ca, Duẫn Lăng Hạo nhíu mày, trầm giọng nói, phụ thân tối hôm qua cho ngươi bế môn tư quá, ngươi tựa hồ đem phụ thân lời nói cho rằng gió bên tai. Sáng sớm liền lại đi Tĩnh Vương phủ, chọc nhị muội muội, liền không có một khắc là yên tĩnh. Duẫn Mục Thanh lôi kéo Duẫn Lăng Hạo tay áo, cầu xin nói, đại ca, các ngươi đem Thiên Nhi cùng Lưu Phi bắt lại. Bọn họ là ta bằng hữu, các ngươi không thể đối với bọn hắn như vậy. Bằng hữu, hồ đồ. Duẫn Lăng Hạo quay đầu nhìn thoáng qua phía sau cửa phòng, lập tức lôi kéo Duẫn Mục Thanh cổ tay, vài bước ra sân, đãi đi đến yên lặng chỗ, mới nói. Bọn họ nhưng là ngươi một cái khuê các tiểu thư có thể kết giao. Không hiểu chuyện, Duẫn Mục Thanh chán nản, làm sao lại không thể kết giao? Ta cùng bọn họ ở chung vài năm, tường an vô sự, chúng ta thật tình tướng đãi, coi là bằng hữu, làm sao lại không thể kết giao? Các ngươi đây là thân phận kỳ thị. Thân phận kỳ thị, Duẫn Lăng Hạo mi tâm nhảy dựng, chỉ cảm thấy này muội muội nhất không bớt lo. Bởi vì cùng bọn họ ở chung, cho nên trước kia nhu thuận yên tĩnh tam muội muội hiện tại cũng tưởng rời nhà trốn đi. Thậm chí không từ thủ đoạn, giết hại mạng người, đêm qua sự tình, nếu là không cho nhân một cái công đạo, như thế nào không làm thất vọng chết đi này thị vệ. Đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, tuổi còn trẻ đã bị nhân tàn sát, ai không đau lòng, Phong Ly ra tay giết người việc. Duẫn Mục Thanh tự biết đối lý, trong lòng mang chữ kỳ phân nghẹn ngào, đó là đối Phong Ly thất vọng, nhưng là, Liêu Thiên Nhi cùng Lưu Phi tính tình đơn thuần, bọn họ quỳ cốc tử đệ tử đích truyền, A Thanh cảm thấy nàng sẽ là người lương thiện, cái kia thiếu niên vi huynh không biết, nhưng là, giang hồ người, khó lòng phòng bị, người một cái tiểu cô nương, tâm tư đơn thuần, có thể biết cái gì, đây là biến thành đoạn nàng cánh tay. Bức nàng hoàn lương, là một cái chân chính thiên kim tiểu thư sao? Cho nên, bọn họ, hình bộ đại lao. Duẫn Lăng Hạo không nghĩ nói thêm nữa. Nhiều lời vô ích, chờ thẩm vấn rõ ràng. Vô tội người, đương nhiên sẽ không oan uổng. Hình bộ đại lao, thẩm vấn, Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng. Vào nơi đó, không tội chỉ sợ đều có tội. 10 đại khổ hình thay phiên thượng một lần. Sống sót, liền đồng ý, đã chết, ngay cả đồng ý đều giảm đi. Tam muội muội nếu là thật sự để ý bọn họ, liền đi tìm Tĩnh Hoàng thúc đi. Duẫn Mục Thanh dậm chân một cái, hắn để cho ta tới tìm các ngươi. Một cái hai, trốn tránh trách nhiệm sao? Vi huynh không làm chủ được, nhìn, việc này là không có cách nào khác giải quyết, tam muội muội vẫn là trở về dưỡng đi. Duẫn Mục Thanh trên cánh tay có thương tích, Duẫn Lăng Hạo biết, Duẫn Mục Thanh cầm quyền, xem ra, đây là bức nàng cướp ngục tiết tấu. Đại ca, các ngươi thật sự là người có trí. Một đám đại nam nhân, kết phường khi dễ nàng. Duẫn Lăng Hạo xem Duẫn Mục Thanh chán nản rời đi bộ dáng. Lắc lắc đầu, Tĩnh Hoàng thúc bản thân đem nhân nhốt lên, lại không nghĩ chọc tam muội muội tức giận. Cái này... Kiếm vất vả là hắn cùng phụ thân. Tĩnh Hoàng thúc, tưởng thật có chút ngây thơ. Cửu Nguyệt, thật là Tĩnh Hoàng thúc huyết mạch sao? Duẫn Lăng Hạo con ngươi bán mị. Thiếu tướng quân, Đột nhiên, một cái ám vệ thoáng hiện mà ra, quỳ xuống đất, nói, nhị công tử hồi kinh. Duẫn Lăng Hạo lông mi khẽ chớp, khóe môi ngoéo một cái. Bao lâu chuyện, thế nào không trở về nhà? Hiện tại nhân ở nơi nào? Ở Duyệt Đến Phúc, Duyệt Đến Phúc là khách sạn. Như vậy gần, thế nào không trở về nhà? Duẫn Lăng Hạo biết được Duẫn Lăng Dực lối ra. Đương nhiên phải đi tiếp đãi một chút, hồi lâu không thấy đệ đệ. Tĩnh Vương Phủ, Bắc Uyển Phong Linh Các, Phong Dạ Tuyết bản thân thương chung, lại lo lắng lạc xấu dư, cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố, bưng trà uy dược, tự thân tự lực. A Tuyết, A Lan có phải hay không đi lại? Lạc xấu dư tái nhợt một trương mặt, tựa hồ nhìn không thấy Phong Dạ Tuyết suy yếu ẩn nhẫn bộ dáng. Bị Tiêu Tĩnh Lan nhất tên mặc kiên, tuy rằng không là vết thương chí mệnh, nhưng là đau đớn khó nhịn, mất máu quá nhiều, lại nhân lo lắng lạc xấu dư, một đêm không ngủ. Hiện tại Phong Dạ Tuyết càng thêm hư nhược rồi, mồ hôi lạnh đầm đìa, đoàn bát thủ đều đang run rẩy. Ân, hội, Phong Dạ Tuyết lừa gạt nói, uống thuốc, thân thể tốt, hắn liền đi lại. Lạc xấu dư nghe này, đột nhiên đưa tay đánh nghiêng Phong Dạ Tuyết trên tay chén thuốc. Xốc lên chăn lảo đảo đứng dậy, không, ta nhớ được hắn bị thương, bị hảo trọng thương, ta muốn nhìn hắn. Ta muốn nhìn hắn. Phong Dạ Tuyết vốn là vô lực, bị lạc xấu dư một cái tát đánh ở trên tay, xả miệng vết thương một trận đau nhức, muốn ngăn đón, Mộ Ân đột nhiên xuất hiện tại cửa. Lạc tiểu thư, vương phân phó, đưa tiểu thư hồi tướng phủ, bản điện. Rất kỳ quái, 8.000-9.000 đều có thể càng, vì sao sẽ không thượng nhất vạn? Nghĩ nghĩ, đã biết, là vì, không nhúc nhích lực, không nhúc nhích lực. Không vạn càng, không nhúc nhích lực, không vạn càng, không nhúc nhích lực, không vạn càng, các ngươi xem làm, hết chương.